Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vẫn đang đồng hành cùng với nhau trong chương trình 365 ngày hạnh phúc trên kênh VV Giao thông Quốc gia FM 91MHz được thông sóng cả hai miền Nam Bắc. Và Minh Vy cũng xin được nhắc lại là chúng ta đang đến với chuyên mục đầu tiên mang tên Điều Muốn Nói. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối và trò chuyện với một vị thính giả khác, đó chính là chú Phú. Alo Minh Vy, xin chào chú Phú ạ. Rồi nghe đấy. Dạ con xin chào chú, con từ chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VV Giao thông Quốc gia. Con gọi cho chú là bởi vì có một lá thư gửi cho chú thông qua chương trình này. Bây giờ thì cho con hỏi là con sẽ đọc nội dung của lá thư này. Và lá thư này khá dài, không biết là chú có thời gian để đồng hành cùng với chương trình không ạ? Rồi bây giờ cho chú hỏi tí nè. Dạ vâng ạ. Bây giờ nói chung là có cái lá thư này mà tại vì sao mới gửi đến tại nhà của chú Phú ha? Nếu mà tìm hiểu rõ nội dung của lá thư này chắc là chú phải chờ con đọc cho chú nghe. Còn người gửi thì con xin được tiết lộ cho chú biết người gửi lá thư này là Betty. Rồi Betty đúng rồi, mà tại vì sao không gửi đến từng địa chỉ á? Đây là một tức là ngày xưa khi mà mình gửi thư thì mình sẽ gửi trực tiếp đến địa chỉ, và bây giờ thì có một cái hình thức chuyển tải khác nữa, đó là người gửi sẽ gửi về cho chương trình 365 ngày hạnh phúc của kênh VV Giao thông Quốc gia, và từ đó thì chúng con sẽ chuyển đến người nhận theo một cái phương thức khác. Bây giờ chương trình của cô là hiện như ở đâu vậy? Dạ hiện tại thì con đang ở VV Giao thông Thành phố Hồ Chí Minh. Con biết là chú Phú đang ở đâu ạ? Chú Phú đang ở Thừa Thiên Huế mà. Dạ ở Thừa Thiên Huế. Con thì đang ở Thành phố Hồ Chí Minh, ở một khoảng cách rất là dài. Nhưng mà dường như là không có sự cách trở, bởi vì chúng ta vẫn có thể trò chuyện với nhau qua sóng điện thoại. Lúc này thì con đã sẵn sàng để đọc lá thư của Betty rồi. Không biết là chú Phú có sẵn sàng để nghe không ạ? Sẵn sàng nghe, nhưng mà bây giờ công việc ở gia đình bê bồn quá. Có rảnh được. Nếu như mà chương trình này là cái lá thư gửi đến tại địa chỉ của chú Phú thì thời gian nào là coi một cái chừng mới. Dạ, nếu thế thì không biết là chú Phú có khoảng từ 3 cho tới 5 phút để mà lắng nghe lá thư này không ạ? Có thể lắng nghe được, nhưng mà chắc có lẽ là bởi vì đang bận quá mà. Dạ, nếu vậy thì bây giờ con sẽ... Con cũng hơi bối rối, bởi vì thật sự là con không biết làm như thế nào. Bởi vì Betty cũng đã rất là tin tưởng chương trình và đã gửi gắm lá thư này cho chương trình. Cho nên là cảm nhận của Betty là Betty cũng rất là mong là chú sẽ lắng nghe những cái điều mà Betty chia sẻ và tâm sự với chú. Đôi khi có nhiều lúc gặp nhau nói trực tiếp cũng được. Có nhiều lúc viết thư để gửi cho nhau, hoặc là thời buổi hiện đại có thể gửi bằng tin nhắn điện thoại hay là gửi email. Nhưng mà đây cũng là một cái cách gửi khác nữa, và hy vọng rằng chú sẽ có nhiều cảm nhận hơn ạ. Bây giờ chú nghe được mà mẹ của bà Tí nghe được không? Hay là chú nghe không? Mẹ của bà Tí nghe vẫn được chứ hả? Dạ, lúc này thì cô có ở bên cạnh chú không ạ? Có mà. Dạ. Nếu vậy thì cô vẫn có thể nghe được cùng với chú, nhưng mà chú mở speakerphone lên, hoặc là sau đó thì cô chú có thể lên website, lên internet của chương trình để mà nghe lại lá thư này cũng được ạ. Rồi thì bây giờ mẹ của bé tiếng nghe được, bây giờ chú Phú hơi bận được không hả? Dạ vâng ạ, con cảm ơn chú Phú ạ, cho con gặp cô đi ạ. Bây giờ thì chương trình nói cái gì thì cứ từ nói đi, mới nghe mà. Dạ vâng, cũng hơi tiếc rằng là đích thân Betty đã nhắn gửi lá thư này cho chú. Nhưng mà thôi thì cô hay chú nghe thì cũng như nhau thôi. Bây giờ con xin đọc lá thư của Betty ạ. Rồi, cô cứ đọc đi. Ba là con Betty nè ba. Ba, con đã suy nghĩ rất nhiều, đắn đo rất nhiều, trăn trở nhiều lắm rồi nên mới dám viết thư cho ba. Có lẽ ba không biết từ nhỏ con đã luôn tự hào về ba, về ba luôn được lòng bà con hàng xóm. Người ba suốt ngày chỉ biết lo làm việc để nuôi mấy chị em con. Trong lòng con thương ba mẹ nhiều lắm. Biết ba mẹ vất vả nhiều nhưng con... Bà nội, ba ơi, năm vừa qua nhà mình có quá nhiều mất mát, những nỗi đau. Con là chị lớn trong nhà, cũng chẳng làm được gì. Ngay bản thân con cũng dang dở ước mơ đi du học, làm ba mẹ thêm buồn lòng. Đi học xa nhà suốt hơn 4 năm nay, đến lúc này khi đã ra trường rồi mà vẫn còn nỗi lo là gánh nặng cho ba mẹ. Bản thân con không muốn vậy đâu ba. Hãy cho con thêm chút thời gian, con nhất định sẽ đền đáp công ơn to lớn của ba mẹ. Mẹ thì khác, sau mọi chuyện con thấy mẹ ngày càng ốm đi, càng tiều tụy. Nhìn mẹ con đau lòng lắm bà. Ấy vậy mà mẹ vẫn chu toàn, ổn thỏa hết mọi chuyện trong nhà. Có ai chê mẹ đâu ha ba. Vậy mà có một lần con đã vô tình phát hiện ra một chuyện của ba. Ba có lỗi với mẹ, với mấy chị em con. Từ trước khi xảy ra chuyện của em ba. Ưng và lúc này đây thì chú Phú ơi. Nghe đây. Chú vẫn còn ở đó đúng không ạ? À, chú đang nghe đây mà. Cảm ơn chú đã đồng hành cùng với con. À rồi. Thật sự là con rất là xúc động khi mà đọc đến đoạn này. Bởi vì con hiểu được rằng tình cảm của bé Ti đã dành cho gia đình như thế nào. Lúc này đây thì bé Ti cũng đang ở trên sóng của chương trình nữa. Con nghĩ tốt hơn hết, con sẽ dừng lại ít phút để cho bé Ti nói chuyện trực tiếp với chú Phú được không ạ? À, bây giờ chú Phú đang nghe đây mà. Dạ. Ti ơi, chị Minh Vy nè. Alo, Ti ơi. Bé Ti ơi. Alo. À, lúc này đây thì con lại không liên lạc được với bé Ti. Có lẽ là có một chút trục trặc về kỹ thuật. À, rồi lại mày gọi con ấy, mà con đang bận đấy. Thì chương trình cô cứ nói tiếp đi, còn gì này cô cứ nói đi. Chú Phú đang nghe mà. Dạ vâng ạ. Con bắt đầu để ý điện thoại của ba nhiều hơn. Và ba ơi, Ti ơi, chị Vy đây, chị Minh Vy. Dạ đây. Em nghe nè chị. Dạ. Rồi, chị cũng nghe tiếng của em rất là rõ. Chị cũng đã đọc được nửa lá thư mà em gửi gắm cho chương trình, gửi cho ba Phú. Dạ. Và lúc này ba Phú cũng đang ở trên sóng của chương trình luôn. Chị nghĩ rằng chị sẽ dừng lại ít phút để em có thể trực tiếp trò chuyện với ba. Dạ. Em sẵn sàng chưa? Em sẵn sàng chị. Xin mời em nha. Alo ba hả? Alo con à, ba đang ngồi trong vùng ngoài. Mà chương trình đây gửi khi là thứ để đọc là thứ con ba cảm động lắm. Nhưng mà bây giờ là coi ba đang về nhà đây rồi. Ba, cái là tiếng công việc cho ba là một mình ba nghe thôi. Ba hiểu không? Ba đang nghe đây. Ba, giờ ba dừng lại, ba tìm một chỗ mới đó. Yên tĩnh có ai thì ba nghe, để chương trình đọc tiếp là thứ cho con. Ủa, bây giờ ba đang về nhà, ba đang nghe chương trình mình đọc nữa là thứ ba gặp con đấy. Dạ, nhưng mà có mẹ đâu không? Không, mẹ, thì ba đang ngồi trong phòng, nhưng mà con gặp mẹ ba thôi à? Gặp ba thôi là thứ ba nghe thôi, không được để cho mẹ nghe. Ừ, là thứ ba nghe. Bây giờ nghe trên kênh đọc thứ tiếng nha. Ừ, rồi chưa ba nghe đấy. Rồi giờ bác sẽ nghe đi chương trình, giờ họ sẽ đọc tiếp cho bác nghe, nghe chưa? Dạ. Ừ rồi. Alo, alo, chị Minh Vy hả? Ừ. Chị cứ đọc tiếp thư của em đi chị. Rồi. Dạ. Tại sao vậy ba? Ba không còn thương mẹ nữa sao ba? Ba không còn thương mấy chị em con nữa sao? Ba không thương cả nhà mình nữa hay sao vậy ba? Người phụ nữ đó con đã thấy rồi, cô ta có gì hơn mẹ con? Cô ta có gì tốt hơn gia đình mình? Ba ơi, con còn biết nhiều những gì con đang nói ở đây nữa. Nhà mình đã xảy ra quá nhiều chuyện, đã có quá nhiều mất mát và những nỗi đau. Từ trước Tết trên đường về nhà, con đã nghĩ lần này về con sẽ nói chuyện với ba, sẽ cầu xin ba, sẽ bằng cách nào đó xin ba quay trở về. Thế rồi chuyện của bà nội xảy đến, lo việc cho bà xong cũng 30 Tết nên con lại thôi. Để yên nhà mình ăn Tết, một cái Tết không vui, không trọn vẹn bởi vì những mất mát của năm cũ vẫn in hằn ở đó. Và ba biết không, những ngày Tết của con trôi qua trong sự bất an và lo lắng. Mùng năm Tết thôi, con phải khăn gói vào Sài Gòn để tiếp tục cho giấc mơ đi du học vẫn còn dang dở mà ruột gan con như xé khi mọi chuyện vẫn còn đó. Ba ơi, dừng lại đi ba. Hãy dừng lại trước khi quá muộn, trước khi để lại hậu quả nào đó ba à. Người phụ nữ kia có gì đâu so với hơn 25 năm chung sống với mẹ. Con biết, con tin là ba chỉ nhất thời như vậy thôi, đến lúc nên dừng lại rồi ba à. Con viết thư cho ba như thế này, có thể ba sẽ giận con lắm, nhưng con không còn cách nào khác. Dù sao, ba có ghét con hay đánh mắng gì con cũng được. Nhưng ba ơi, xin ba hãy mãi mãi là niềm tự hào trong lòng chị em con. Hãy đừng làm cho chị em con có một vết xước trong lòng khi nghĩ đến ba. Xin hãy dừng lại nghe ba. Bây giờ thì Minh Vy có thể hiểu rõ tại sao mà Ti không muốn mẹ nghe lá thư này. Ừ. Rồi, giờ chương trình nói xong rồi, cho gặp bé Ti đi. Dạ, bé Ti vẫn đang trên sóng chú Phú à. Alo. Rồi, Ti à con à? Dạ. Ờ, bạn đang ra ngoài đường, bạn nghe con đấy. Dạ. Ừ. Mà tại xong rồi phải không ba? Rồi ba nghe rõ, ba nắm rõ rồi, mà tại vì sao mà coi những cái lời đầu con nói là ba cảm động rồi, mà sau con nói sao là nữa? Nhưng mà con nói động hay không cần ba? Mà đang mà có việc gì đừng mà sai con ha. Ba ừ. Làm cái việc gì mà trái với lương tâm đâu mà con nói như được ha. Giờ ba con nói như rửa nữa con cũng biết nói răng không. Thì bây giờ gia đình mình là cũng bình thường, vẫn lo cho tụi con này cái nào cả, cái có việc cái gì đâu mà con nói như được. Con biết là gia mình giờ nhà này đang bình thường, ba vẫn đang lo cho tụi con, cho nên có một việc là cứ như đến cần gửi để cho ba nghe, ba hiểu, để ba dừng lại, ba hiểu. Thì ba dừng lại chưa có vấn đề gì cả, cho nên con mới phải việc là thứ này. Còn khi mà đã đổ vỡ ra rồi thì lại khác mà, ba hiểu không? Mà đối với con việc gì đâu. Rồi con nói ba hiểu lắm. Đầu tiên là lời nói của con là có ba rất là chân tình cảm ơn lần. Ba biết hết. Đó là ba nói như vậy thôi nè. Nhưng mà con nói là có việc gia đình mình, ba làm phải chia trải lương tâm cô. Dạ. Ừ. Giờ ba hỏi con như rửa. Con đã nghe chương trình đọc thư. Thì những là thứ ba nói chung là chương trình nói ra là ba nắm rõ vậy cả rồi. Mình nắm rõ lúc đầu thôi, còn sau là coi rồi ba phải dừng lại này cái nào cả. Thì cái đoàn nó bán những nhiều rõ được, cho nên ba mới hỏi con đó. Alo. Ba vẫn chưa hiểu cái đoàn sau của lá thư hả? Ừ, đoàn đầu thì ba hiểu nắm rõ được cụ thể đó, đoàn sau con nói ba phải dừng lại đi để đừng có làm việc gia đình này cái nào cả, rồi mà ba hiểu được cái khoảng sau đấy, con phải nói rõ đi để ba biết. Được rồi, nếu ba chưa hiểu hết cái đoạn quan tâm nhất mà là lúc đó, đúng là lúc đó đang chiến tranh đang dừng lại dân tại dân lũ, cho nên ba chắc là ba chưa còn nghe được rõ. Rồi nếu về thì ngày mai con sẽ gọi điện là trường với ba. Thì giờ tiếng này giờ ở đây đang có rất rất rất nhiều người nghe, không phải một con báo về con thôi đâu. Có chi là có con gọi là chuyện ba sáu không, hay là ba lúc nào ba đợi con nói chuyện hết? tức là trong thư có một đoạn đoạn rất là quan trọng, nhưng ba nói ba chưa nghe rõ đúng không? Ừ, như ba đang có ở trong cầu cường mà nghe thông tin nữa, ba chạy về nhà bơ chưa hò. Còn nói chuyện mà ba nghe không rõ, cho nên con nói đến như đứa đó. Cái đoạn sau là ba thấy Ngọc cũng éo le quá, vì rằng ba phải lo cho tụi con chứ. Bây giờ là con biết rằng là ở đây, là coi con nghe ba nói không? Alo? Chú Phú ơi. Con đang nghe. Chú Phú ơi, con là Minh Vi đây. Ti ơi, cho chị sang ngang một chút xíu được không? Dạ được chị. Chị không biết thực hư như thế nào, nhưng mà là một người ngoài cuộc, và chị nghĩ rằng nếu như thực sự có những cái hiểu lầm thì chúng ta cần phải làm rõ. Và với trách nhiệm của một người gián tiếp chuyển tải cái lá thư này, từ nãy tới giờ thì con thấy là giữa chú Phú với bé Ti đang có một chút tranh luận với nhau về một cái vấn đề mà có thể là do chưa rõ, thì con nghĩ là con sẽ nhắc lại thật rõ trong cái nội dung lá thư này để cả chú và cả bé Ti nữa, nếu như mà chúng ta hiểu rõ ra được đó chỉ là sự hiểu lầm thì chúng ta có thể hòa giải một cách nhẹ nhàng. Trong lá thư của bé Ti có một cái đoạn là: trước khi xảy ra chuyện của em, lần đó con về nhà, điện thoại con hết tiền nên con mượn máy ba nhắn tin cho bạn. Bỗng có một tin nhắn đến, đang bấm nên con lỡ tay bấm vào xem luôn. Và con nghĩ chắc là ai đó gửi nhầm, là một người phụ nữ gửi cho người yêu của cô ta. Nghĩ là vậy nhưng lý trí không cho phép con lơ đi cái tin nhắn đó, vì con rất thương mẹ, thương gia đình mình. Con bắt đầu để ý điện thoại của ba nhiều hơn. Okay. Em có nghĩ rằng đây là cái tin nhắn mà gửi nhầm số không Ti? Bởi vì thỉnh thoảng chị vẫn hay bị nhầm như thế. Chị vẫn điện thoại, chị vẫn nhận nhầm những cái tin nhắn như thế. Chị nói chung không phải chỉ một mà rất nhiều lần. Nói chung em đã chắc chắn nên em có nhờ chương trình. Alo. À, con nghe ba. Ba nói với con rồi nè. Ba hiểu rằng đó chứ. Bất cứ việc gì con nói là nói rồi ba đấy ngay. Nói trung bắp tổ là ba nghe rõ được là ngay. Bây giờ là có ba tập trung công việc làm để lo cho tụi con. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là ba muốn nói với con, tại chỉ con nói rõ ra thì đừng vô lộ để mà bắp mở là ba vừa lòng đấy. Dạ. Vì ba đang đứng, vì con nói là có ba đang ngồi đường để con nói chuyện với ba thì ba đang nghe, thì có chi rồi con nói rõ đi, mắc chi mà có ba bập mỡ gì đấy. Nghe tổng đài nói là có cái tin nhắn gì đó, thì nói chung là ba cũng chẳng biết cái tin nhắn gì cả, và như là ba cũng biết là có bụng tin nhắn ra đang hết luôn. Rồi nghe tổng đài nói như nữa thì ba cũng thấy thở. Nên cả chị nói rõ thì con nói rõ cho ba nghe, vì ba đang còn đứng ngoài đường để nghe con nói đấy. Hay là coi giờ nếu như thế được, con gọi điện con nói với ba giờ này ra thì con giờ đây là đang là thời gian của chương trình, mình vẫn đang kịp nói với chương trình. À được hả? Không phải là giờ chỉ có ba với con không ở đây, ba hiểu không? Chương trình hồi nãy giờ họ nói là họ đang đọc cái lá thư của con. Biết rồi thì ba nghe họ đọc nó có tin nhắn nói gì đó. Đó thì họ đọc cái đoạn mà con muốn nói là cái đoạn họ chi đó mới đọc xong đó. Thì đọc thì có tin nhắn gì đó mà không mơ ba con không lẩm rõ cái tin nhắn chỗ mua hay ra răng hay ai gửi tới mới nữa. Thì đôi lúc mà con chị đọc tiếp giùm em được không? Chị sẽ đọc tiếp nha. Dạ. Ba nghe chị là đọc tiếp là thứ đi. Ừ. Con bắt đầu để ý điện thoại của ba nhiều hơn. Và ba ơi, càng lúc con càng không tin vào những gì mà con đọc được, con nghe được, cả chứng kiến được nữa ba à. Ba, có người phụ nữ khác bên ngoài. Đúng ba. Có người phụ nữ khác bên ngoài à? Đúng không? Ba chỉ cần khẳng định với con một câu đúng hay không đúng, phải hay không phải. Con nói ra mà có... Trời ơi, con nói được với ba cắt máy chưa đấy? Giờ trước khi bắt nghe ba nói luôn. Dạ. Ba nói đi. Thôi chương trình tôi nói tiếp đi. Alo. Dạ. Thưa chú Phú. Alo. Dạ con là Minh Vy đây chú Phú ạ. Rồi, alo nghe đây. Bản thân con thực sự cũng cảm thấy rất là khó xử. Thứ nhất, ở vai trò là chuyển tải lá thư này, con sẽ phải có trách nhiệm chuyển tải đầy đủ nội dung cũng như là sự chân thật của người gửi đã tin tưởng và gửi về cho chương trình 365 ngày hạnh phúc. Còn đứng ở một góc độ khác thì con nghĩ rằng trong cuộc sống này và là những người trưởng thành nữa, và với nó có rất là nhiều mặt, có rất là nhiều câu chuyện ở đằng sau đó, cho nên không thể nào 5 phút, 10 phút hay 15 phút có thể giải tỏa được một cái sự hiểu lầm, hay là có thể lý giải được những cái trớ trêu trong cuộc sống. Alo, nói đi. Alo. Ba nghe. Nhưng con hiểu được tâm trạng của bé Ti, là bởi vì bé Ti đã trưởng thành và luôn luôn quan tâm tới gia đình, cũng như là hình thành nên một cái suy nghĩ là sẽ bảo vệ gia đình. Rồi. Bảo vệ hạnh phúc của gia đình nữa. Và đó là lý do tại sao mà bé Ti gửi lá thư này cho chương trình để gửi đến chú Phú, mà bé Ti không nói trực tiếp với chú hay là viết thư tay để gửi cho chú. Và đi cuối đến cái đi đến cuối cùng của cái câu chuyện này, cho dù nó ở cái mặt xấu nhất là điều bé Ti biết, điều bé Ti chứng kiến là sự thật hay là đó chỉ là cái hiểu lầm đi chăng nữa, thì con nghĩ rằng ít nhiều gì chúng ta đã có những cái phút giây mà giữa hai cha con có thể thẳng thắn nói chuyện với nhau. Nhưng mà thẳng thắn nói chuyện với nhau và giải thích cho nhau hiểu rõ được cái trọng trách, những cái áp lực của cuộc sống mà mình đang gặp phải, đang gánh phải. Chứ hai bố con đừng quá căng thẳng, đừng quá gay gắt với nhau. Bởi vì con nghĩ rằng đã là người trong một gia đình thì bất cứ chuyện gì chúng ta cũng có thể giải quyết được, cũng có thể tìm ra được những cái cách thức mà nó dung hòa được. Bé Ti cũng vậy em nhé. Dạ, cảm ơn em đã làm một cái điều rất tốt, và chị cũng hoàn toàn ủng hộ em. Nhưng mà em hãy thực sự bình tĩnh, và cho dù xảy ra chuyện gì thì em cũng hãy đặt vị trí của mình vào vị trí chú Phú để hiểu, để có thể cảm thông, để có thể chia sẻ, trước khi em đặt mình ở cái vị trí là người lên án hay là có những cái gay gắt với chú, với bố của mình. Dạ. Alo. Dạ, đó là những cái gì mà con muốn chia sẻ với cả hai bố con ạ. Rồi. Ba được rồi, một chút nữa con sẽ gọi điện vào chiều 13. Bây giờ mình dừng chương trình lại xong ta. Rồi, ba sẽ nhớ con. Dạ. Con cũng đồng ý là một lát sau đó rồi hai cha con, hai ba con sẽ có cái dịp trao đổi riêng tư với nhau. Nhưng mà con vẫn mong mỏi rằng là hãy giữ bình tĩnh và phải thực sự tỉnh táo để mà trò chuyện thẳng thắn với nhau. Bởi vì đến lúc này hai bố con đã có thể nói chuyện với nhau, xích lại gần nhau hơn và thẳng thắn hơn, thì đó cũng là một cái sự tích cực rồi ạ. Dạ, con cảm ơn chú Phú rất nhiều. Con biết là chú đang bận rộn mà vẫn dành thời gian để mà trò chuyện cùng với con cảm ơn chú. Chị cũng cảm ơn bố Ti đã tin tưởng và gửi gắm cho chương trình. Và chị cũng hy vọng rằng tình yêu thương của em dành cho gia đình thì vẫn luôn thế, vẫn luôn rất là nặng nàn, rất là đầy ắp. Chị hiểu và chị cảm nhận được. Và em hãy thật bình tĩnh, hãy thật nhẹ nhàng để mọi việc vuông tròn em nhé. Dạ, em cảm ơn chương trình ạ. Cảm ơn em.